Lời khuyên dành cho các hành giả kim cương thừa. 51. Cổ xe kim cương siêu việt như vị thủ hộ của những con voi. Trong chốc lát, nó đem lại giác ngộ toàn hảo không chút khó khăn. Đó là tinh túy của các giáo lý. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Với câu kệ này, tác giả bắt đầu những bình luận của Ngài về giáo lý kim cương thừa. Thực hành kim cương thừa được nối kết ở đây với vị thủ hộ hay lãnh đạo của những con voi. Một cách cẩn trọng và không sai lầm, một con voi như thế tụ hội bầy đàn của mình và dẫn nó tới bãi cỏ và nước uống tốt nhất. Các con voi trong bãi cỏ là một phép ẩn dụ đối với giáo pháp mà ta đã nghiên cứu và thực hành theo hệ thống sutra, tức kinh điển. Khi những giáo lý này được sử dụng cùng những phương pháp kim cương thừa, ta có thể nhanh chóng đạt được giác ngộ. Ta đi vào các thực hành của kim cương thừa hay tantra bằng cách thọ nhận một quán đảnh hay apikesa. Nếu một thực hành thiền định yêu cầu một quán đảnh, nó được xếp loại là một thực hành mật thừa. Nếu một lễ quán đảnh không bị quy định, thực hành được phân loại là kinh điển. Mục đích tối thượng, sự giác ngộ, thì giống nhau trong cả kinh điển lẫn tantra, tức mật điển. Trong cả hai hệ thống, phải có lòng can đảm, không biết mỏi mệt để đối mặt với những chướng ngại và nghịch duyên lớn lao. Tuy nhiên, kim cương thừa mang lại nhiều phương pháp và thiện xảo tiến bộ. Với chúng, việc thành tựu Phật quả thì dễ dàng và nhanh chóng hơn. Có những tường thuật của các Bồ Tát như Sadaprabuddhita, bậc đã đạt tới đệ bát hay đệ thập địa trong một đời người nhờ thực hành theo kinh điển. Nhưng hầu hết các vị thầy nói rằng cần một thời gian lâu dài, ba vô lượng kiếp hay hơn nữa, để đạt được Phật quả qua hệ thống kinh điển. Trong kim cương thừa, ta có thể đạt được giác ngộ trong một đời người hay ít nhất 7 hay 16 đời người. Theo truyền thống, ta phải chịu đựng nhiều gian khó trên con đường Bồ Tát. Chẳng hạn như sự không tham luyến thân thể của riêng ta, trong khi vẫn mãi mê trong những trí giác tầm thường. Khi sử dụng những phương pháp của kim cương thừa, thân thể bình thường của ta biến thành thân của một bổn tôn giác ngộ, mà bản chất thì không tách rời hình tướng và tánh không. Điều này cho phép ta hoàn tất thực hành giải thoát ta khỏi sự tham luyến thân thể tầm thường mà không phải thực sự cho chúng sinh những bộ phận của nó. Hệ thống kinh điển bao gồm các thực hành chay tịnh và gian khổ vật lý. Trong hệ thống kim cương thừa, thực phẩm và nước uống được sử dụng như Gana Chakra hay một cúng dường cho các bổn tôn. Ở đây, đối với một mình vui thú của riêng ta, ta không tham luyến thực phẩm và nước uống. Đúng hơn, ta dùng nó như một cúng dường. Khi ta nhận thức mọi chúng sinh là những bổn tôn giác ngộ, ta phát triển một tâm thức thoát khỏi sự tham luyến và thù ghét. Trong thực hành chuyển hóa này, sự tự bám chấp và dính mắc hoàn toàn được tịnh hóa. Vì thế, kim cương thừa được gọi là thừa quả, bởi trong kim cương thừa, ta liên tục thực hành sự hiển lộ trong hình tướng của một bổn tôn giác ngộ, mà tự nó là mục đích tối thượng hay quả được thành tựu. Trái lại, hệ thống kinh điển được gọi là thừa nguyên nhân, bởi trong hệ thống đó ta thực hành trong một trạng thái bình thường và tạo ra các nguyên nhân để đạt được Phật quả. Tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai đã thành tựu và đạt được Phật quả nhờ con đường kim cương thừa. Đối với người có lòng can đảm bất khuất, thiện xảo vĩ đại và khả năng siêu việt để hiểu được các phương pháp kim cương thừa, kết quả có thể hoàn toàn được thành tựu trong một thời gian ngắn. Vì thế, kim cương thừa được gọi là cổ xe siêu việt. Trong Tantra, thuật ngữ Vajra tức kim cương thường được sử dụng như trong kim cương thừa, đạo sư kim cương, đệ tử kim cương, địa ngục kim cương, giới nguyện kim cương, hạt giống kim cương và bình kim cương, chẳng hạn thế. Trong mọi trường hợp, kim cương ám chỉ tánh không, là cái trùm khắp thời gian vô thủy và không thể hủy diệt. Cho dù ta hoàn toàn bị bối rối bởi sự mê lầm, tuy nhiên bản tánh ấy vẫn hiện hữu. Ngay khi ta nhìn thoáng qua chân lý vô tận này, mọi lầm lạc bị hủy diệt. Vì thế, kim cương thừa được cho là phương pháp siêu việt giành lấy giác tánh nguyên sơ. Tantra được phân loại một cách thông thường nhất thành bốn loại. 1. Priya Tantra, pháp nhấn mạnh sự trong sạch và tịnh hóa thuộc vật lý trong khi duy trì về mặt nội tại một thực hành bổn tôn du già. Trong đó, Di Đàm được xem là siêu việt hơn bản thân ta rất nhiều. 2. Charya Tantra, pháp nhấn mạnh kỷ luật ngôn ngữ và hát tụng trong khi duy trì về mặt tinh thần một thực hành bổn tôn du già. Trong đó, Di Đàm được coi giống như một người bạn thân. 3. Yoga Tantra, pháp nhấn mạnh kỷ luật tinh thần và sự hợp nhất bản thân với bổn tôn. 4. Anuttara Yoga Tantra hay Tantra Yoga tối thượng. Trong đó, mọi sự được chuyển hóa thành trạng thái giác ngộ qua các thực hành chakra tức luân xa, prana tức khí, vân vân khi sử dụng các giai đoạn phát sinh và thành tựu. Mỗi phương pháp có thể được nói để nuôi dưỡng các hành giả của nó phù hợp với nhu cầu và khả năng của riêng họ. Chẳng hạn như Kriya Tantra thông dụng đối với những người quan tâm hơn tới những hình tướng và nghi lễ bên ngoài. Chaya Tantra chia sẻ các đặc tính với Kriya và Yoga Tantra và hiệu quả nhất đối với các hành giả với một sự quan tâm ở những tiến trình ngoài và trong. Một số người không quan tâm tới những hình tướng bên ngoài thì mê mải về sự phát triển yoga bên trong, và đối với họ, các Tantra Yoga được giảng dạy. Tantra Yoga cao cấp nhất được giảng dạy cho những người có thể thiền định trong một trạng thái nơi phương pháp và trí tuệ không thể phân biệt được. Trước đây, trong bình giảng về câu kệ số 33, có một mô tả nói chung hay bên ngoài bản tánh của sự quy y Phật, Pháp và Tăng Đoàn. Ở đây, thật tốt để có được một ít hiểu biết về kim cương thừa hay sự quy y bên trong. Các vị thầy gốc và dòng truyền thừa hay Lạt Ma được nhận thức là chư Phật. Các bổn tôn Di Đàm được coi là giáo Pháp, các Dakini và hộ Pháp được coi là Tăng Đoàn. Khi chúng ta nói các lời nguyện quy y phù hợp với hệ thống kim cương thừa, ta quán tưởng mạng lưới quy y theo cách này. Con và tất cả chúng sinh quy y các đạo sư gốc và dòng truyền thừa. Con quy y mạng Đà La các Di Đàm. Con quy y tất cả chư Phật cao quý. Con quy y giáo Pháp cao cả. Con quy y tập hội của Tăng Đoàn Siêu Việt. Con quy y tất cả các Dakka, Dakini và các hộ Pháp có con mắt trí tuệ. Hãy lặp lại lời cầu nguyện này càng nhiều càng tốt như bạn muốn. Khi bạn tan hòa các hình ảnh được quán tưởng vào chính bạn, bạn nhận được mọi gia hộ. 52. Đạo sư gốc như một viên ngọc như ý. Ngài như suối nguồn của mọi phẩm tính tốt lành. Vì thế, hãy phục vụ Ngài với sự tôn kính không lỗi lầm. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Các phẩm tính của một đạo sư tâm linh đã được mô tả ở trên và trong câu kệ 27. Điều quan trọng là có một sự hiểu biết tốt đẹp về chủ đề này. Nó lại được giải thích ở đây bởi ta phải có một đạo sư tâm linh chân chính để đạt được thành công trong việc nghiên cứu và thực hành thiền định. Mặc dù sự trợ giúp của một đạo sư tâm linh là quan trọng ở mọi cấp độ thực hành pháp, trong Kim Cương Thừa, điều đó trở nên tối yếu. Đạo sư gốc như một viên ngọc như ý, một trong những sở hữu cao quý nhất trong toàn thể thế giới. Một viên ngọc như thế là cực điểm của của cải, vô cùng hiếm có và tôn quý. Trong các truyền thuyết, các thương gia du hành qua các đại dương hàng nhiều tháng để tìm kiếm châu báu vĩ đại này. Và khi họ tìm được nó, họ sử dụng nó để đạt được bất kỳ những gì họ ước muốn. Cùng cách đó, đạo sư gốc hay vị thầy Kim Cương Thừa là suối nguồn của ta đối với những giáo lý quý báu, các phẩm tính tốt lành của một vị Phật và tự thân sự giác ngộ. Đạo sư gốc tượng trưng Đức Phật, Ngài trì giữ kiến thức và kinh nghiệm của dòng truyền thừa. Như thế, để nghiên cứu và thực hành Kim Cương Thừa, điều chủ yếu là tìm ra một đạo sư đích thực, người đã thọ nhận các quán đảnh thích đáng, người đã hiểu rõ những hệ thống khác nhau của mật thừa và đã trải nghiệm ý nghĩa của giáo pháp qua thực hành thiền định, người thiện xảo trong việc thực hành mạng đà la của một bổn tôn, người sở hữu sự chứng ngộ về những giai đoạn xuất hiện và thành tựu và có thể giới thiệu trí tuệ này cho người khác trong một quán đảnh, người tu tập xuất sắc và đáng tin cậy, người sở hữu trí tuệ phân biệt và người không biết mỏi mệt và chân thành. Đây là một đạo sư gốc, tức bổn sư, đầy đủ phẩm tính. Các hoạt động của Ngài chỉ được thực hiện vì lợi lạc của chúng sinh và không bao giờ do bởi mối quan tâm về thanh danh và của cải. Ngài chỉ ra con đường vô úy cho những người tu tập và luôn luôn đi theo thừa siêu việt, đại thừa. Giữa những đạo sư đầy đủ phẩm tính, một đạo sư hoàn toàn xuất gia là siêu việt. Kế đó là một tăng hay ni tập sự. Và thứ ba là một đạo sư cư sĩ, hành giả. Chúng ta bắt buộc phải có một đạo sư kim cương bởi việc giải thoát chúng ta khỏi sinh tử thì vô cùng quan trọng. Chẳng hạn như khi ta đến trường để việc học của ta tốt đẹp, vị thầy phải được giáo dục, có khả năng ăn nói lưu loát, kiên nhẫn và thiện xảo trong chủ đề có liên quan. Đồng thời, đệ tử phải có kỷ luật, chú tâm và quan tâm tới việc học tập. Khi hội đủ những vấn đề này, một học viên nhận được một nền giáo dục tốt đẹp. Cũng thế, để giải thoát bản thân khỏi sinh tử, thậm chí ta cần đến sự hồi hướng và chuyên tâm lớn lao. Thoát khỏi sinh tử không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt là đối với những người bình thường như chúng ta, những người nhìn các sự việc từ một quan điểm nhị nguyên và không thể nhận thức những phẩm tính siêu phàm của các bậc giác ngộ. Chúng ta phải áp dụng nỗ lực lớn lao để tịnh hóa những tập quán xấu xa của ta, trừ phi cả vị thầy lẫn đệ tử đều có những phẩm tính tốt lành. Những kết quả tốt đẹp sẽ không hiển lộ cho dù bao nhiêu nỗ lực được đưa ra. Điều này giống như việc cố gắng ép dầu từ cát. Nếu ta nhận biết đạo sư như pháp thân, điều này trở thành một nguyên nhân để đạt được pháp thân. Nếu ta nhận biết Ngài như báo thân, ta sẽ thành tựu ý nghĩa của giáo pháp. Nếu ta coi Ngài như hóa thân, mối quan hệ sẽ là một nguyên nhân để làm lợi lạc nhiều chúng sinh. Nhưng nếu ta xem đạo sư chỉ như một con người bình thường, ta sẽ không thành tựu bất kỳ phẩm tính tốt đẹp nào. Vì thế, ta phải thiền định về đạo sư như pháp thân, bản tánh của trí tuệ nguyên sơ. Đây là hiện thân của thân, ngữ và tâm của ba thời chư Phật, và đồng xuất hiện, tự sinh và siêu việt tư tưởng khái niệm và biểu lộ bằng ngôn từ. Khi nhận thức đạo sư theo cách này, hãy cúng dường mọi sự hiện hữu, bao gồm thân, ngữ và tâm của riêng bạn, mà không hy vọng được hồi đáp. Hãy thu thập hai tích tập vĩ đại gồm công đức và trí tuệ để thành tựu sự toàn thiện những thành tựu thông thường và siêu việt của Phật quả. Việc phục vụ các đạo sư tâm linh theo cách này mang lại những lợi ích vô hạn. Ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những ô nhiễm thế gian hay bởi những chướng ngại do con người và chúng sinh phi nhân tạo nên. Ba loại che chướng sẽ được tịnh hóa. Thiền định và chứng ngộ sẽ phát triển một cách kiên cố. Sau khi chết, ta sẽ không bị tái sinh trong ba cõi thấp, và ta sẽ gặp những đạo sư tâm linh chân chính trong tương lai. Cuối cùng, ta sẽ đạt được những thành tựu thông thường và siêu việt. 53. Lòng sùng mộ không lỗi lầm như một cánh đồng được cày cấy kỹ lưỡng. Nó là căn bản cho mọi giáo pháp và sự thịnh vượng thiện lành. Hãy khẩn cầu một cách trân trọng. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Để có được một mùa thu hoạch tốt đẹp, một chủ trại phải chuẩn bị một cánh đồng được cày cấy kỹ lưỡng bằng cách dọn dẹp mọi đá sỏi, cày xới nó và làm nó phì nhiêu. Kế đó, khi ông ta gieo trồng những hạt giống, nó sẽ mọc lên không chướng ngại. Tương tự như vậy, khi các viên đá bản ngã được di dời, sự kiêu ngạo sẽ không làm chai cứng đất của tâm ta nữa. Lòng sùng mộ không lỗi lầm là nền tảng màu mỡ, trong đó các phẩm tính bồ đề tâm có thể phát triển. Khi ta có lòng sùng mộ đối với giáo pháp và vị thầy của ta, ta càng dung trồng tâm ta để giải thoát khỏi sinh tử, và vì thế ta thành tựu những phẩm tính xuất sắc. Đây là một phương pháp thiện xảo để nối kết tâm không giác ngộ của ta với tâm giác ngộ của Đức Phật và để dần dần thành tựu Phật quả. Lòng sùng mộ không chỉ là một truyền thống bị cột trói với một văn hóa đặc biệt. Nó cũng không là niềm tin mù quáng hay sự tham luyến cảm xúc. Đúng hơn, đó là một phương pháp để mở tâm ta trước giáo pháp quý báu và để cho trí tuệ và bồ đề tâm hoàn toàn thiết lập chính mình trong dòng tâm thức của chúng ta. Một số người có thể cảm nhận rằng thực hành sùng mộ có nghĩa là đầu hàng sự tự do ý chí của mình và sự tự do đối với một đạo sư, chẳng để lại gì cho mình. Nhưng nếu đạo sư có những phẩm tính tốt lành được mô tả trước đây và được hướng dẫn bằng bồ đề tâm, ta chỉ có thể hưởng được lợi lạc. Trái lại, nếu kỷ luật là ích kỷ và tự phụ, hay vênh váo với sự lên mặt ta đây, anh ta sẽ mất mọi cơ hội để được giải thoát. Cho dù một đạo sư cố gắng giúp đỡ cho những đệ tử như thế, những cố gắng đó sẽ không dẫn đến kết quả. Có một câu tục ngữ, đừng xử sự với đạo sư như một con nai hay con hầu, hay xử sự với giáo lý như một con hươu xạ hay một viên ngọc. Trong một trường hợp như thế, bạn sẽ đơn giản săn bắn một con nai hay hầu và chiếm đoạt những châu báu mà không có bất kỳ quan tâm nào đến hạnh phúc của chúng. Thay vào đó, hãy xử sự với đạo sư như một cây thuốc hay một bóng đèn. Hãy bảo vệ và chăm sóc cây cối để nó phát triển trái quả tốt lành một thời gian dài. Hãy sử dụng bóng đèn mỏng manh một cách cẩn trọng để giữ ánh sáng chiếu tỏa. Để thọ nhận giáo pháp một cách đầy đủ và đặc biệt để hợp nhất ý nghĩa của các giáo lý vào tâm ta, điều tối quan trọng là phải có lòng sùng mộ không lỗi lầm đối với những giáo lý đó và đối với đạo sư giảng dạy chúng. Mục đích của mọi nghiên cứu và thực hành của ta như được mô tả trước đây là để tự giải thoát mình khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ toàn hảo. Nhờ quán chiếu, ta có thể thấy rằng sinh tử như một ngục tù, và cho dù một ngục tù tiện nghi, tù nhân vẫn không có tự do, và thân phận của anh ta không chắc chắn. Do bởi điều này, một tù nhân sẽ luôn luôn nghĩ đến việc đào thoát. Nó tương tự với sinh tử, đau khổ luôn luôn cận kề và tương lai luôn luôn bất định. Dù ta có thể thành công ra sao trong cuộc đời, khi ta nhận ra bản chất đích thực của sinh tử, ta sẽ được cảm hứng để đi theo giáo pháp. Nó là cánh cửa duy nhất dẫn ra khỏi ngục tù sinh tử. Khẩn cầu một cách trân trọng có nghĩa là thỉnh cầu các giáo lý và thiền định về đạo sư. Càng thực hành, ta càng cảm kích các giáo lý mà ta thọ nhận. Chúng trở nên như một chất cam lồ chuyển hóa mọi tư tưởng tiêu cực và đau khổ của ta. Việc hành xử một cách tôn kính đối với vị thầy của ta không chỉ là một truyền thống văn hóa, mà đúng hơn là điều gì đến từ trái tim. Nếu giáo lý quan trọng đối với chúng ta, ta yêu quý và chăm sóc cả giáo lý lẫn vị thầy. Khi một người đói, anh ta sẽ tìm kiếm thực phẩm một cách tuyệt vọng, và khi cuối cùng anh ta tìm ra nó, anh ta sẽ ăn với sự hoàn toàn chú tâm. Cùng cách đó, nếu bạn thấy sinh tử là đau khổ và biết rằng giáo pháp là phương pháp duy nhất để giải thoát chính bạn khỏi nó, thì bạn sẽ không ngừng theo đuổi pháp. Trong Kim Cương Thừa, kinh nghiệm và chứng ngộ của ta về các giáo lý tùy thuộc hoàn toàn vào lòng sùng mộ. Ta có thể nhìn thấy điều này một cách rõ ràng trong tiểu truyện của Đức Milarepa. Đức Sitten Sumkon cũng biểu thị tầm quan trọng của lòng sùng mộ khi Ngài nói: "Ta, một yogin, đã chứng ngộ sự hợp nhất của đạo sư, tâm của riêng ta và Đức Phật. Ta không cần lòng sùng mộ giả tạo. Trong sự không nỗ lực, ta, yogin, thật hạnh phúc. Yogin hạnh phúc này kinh nghiệm niềm vui. Kinh nghiệm này về niềm vui là thiện tâm của đạo sư. Bây giờ, hãy ngồi xuống một lát trong tư thế đúng đắn và hãy phát triển bồ đề tâm. Hãy quán tưởng đạo sư như Đức Phật Nguyên Sơ Kim Cương Trì, Vajradhara, thân tướng hoàn hảo của sự toàn thiện hiện thân pháp thân, báo thân, hóa thân và thân tự tánh của tất cả chư Phật. Với lòng sùng mộ sâu xa, khao khát, hãy khẩn cầu từ tận đáy lòng bạn, với những giọt lệ trên đôi mắt, và hãy tụng thần chú sau đây: Om Avasra Trimula Guru Mahamudra Siddhi Phalahum. Kế đó, hãy thọ nhận các gia hộ và phẩm tính giác ngộ qua năng lực của lòng sùng mộ này. Từ trán của Đức Kim Cương Trì, bản tánh của thân trí tuệ đi vào trán bạn như ánh sáng trắng và tịnh hóa những che chướng vật lý của bạn. Từ cổ họng của Ngài, bản tánh của ngữ trí tuệ xuất hiện như ánh sáng đỏ và đi qua cổ họng của bạn, tịnh hóa những che chướng của ngữ. Từ trái tim của Ngài, bản tánh của tâm giác ngộ xuất hiện như màu xanh dương và đi vào tim bạn để tịnh hóa những che chướng thuộc về tâm. Từ rốn của Ngài, bản tánh hợp nhất của thân, ngữ và tâm của Kim Cương Trì xuất hiện như ánh sáng vàng. Điều này được thọ nhận tại rốn của bạn và tràn khắp thân, ngữ và tâm của riêng bạn, tịnh hóa những che chướng vi tế đối với sự toàn trí. Bởi lòng sùng mộ nhất tâm của bạn, Kim Cương Trì tan thành ánh sáng xanh dương. Ánh sáng này tan vào bạn qua đỉnh đầu và tràn ngập khắp toàn thân và con người bạn. Như thế, bạn được chuyển hóa thành bản tánh của Kim Cương Trì, hình tướng và tánh không bất khả phân, không có thực chất và không tạo tác. Hãy đặt tâm bạn trong sự quân bình và nghỉ ngơi trong trạng thái tự nhiên đó một thời gian. Ta có thể liên tục thực hiện thiền định này. Đây là một trong những phương pháp mạnh mẽ và hiệu quả nhất để hợp nhất tâm bạn với tâm giác ngộ của Đức Phật. Vào lúc cuối, hãy tụng lời nguyện hồi hướng.